Chương 7. Đến ngày thứ 5, cũng dẫn di chuyện con cừu, tôi mới biết được điều bí mật sau đây của cuộc đời chú hoàng tử bé nhỏ. Bữa đó, chú đột ngột hỏi tôi, chẳng dòng do gì hết. Như thể một mình âm thầm nghiền ngẫm mãi rồi, bây giờ mới nói ra. Bác ơi, nếu như con cừu ăn cây bụi thì... nó cũng ăn hoa hả? Con cừu gặp gì thì ăn đó. Nó ăn cả hoa có gai luôn. Ăn cả hoa có gai. Như vậy thì có gai để mà làm gì chứ? Tôi không biết điều đó. Lúc ấy tôi đang quá bận tâm tháo một cái vít quá chặt ở mô tơ. Khi đó tôi rất lo, vì xem ra chuyện hỏng hóc có vẻ rất nặng. Mà nước uống thì cạn dần. Tôi đang lo điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bác ơi bác, gai thì dùng vào việc gì? Khi chú hoàng tử bé nhỏ đã ra câu hỏi rồi, thì không bao giờ chú quên. Lúc ấy tôi bức rứt vì cái bu lông, nên tôi trả lời qua quýt cho xong. Gai á hả? Chẳng nó làm cái gì cả hết. Hoa cố làm ra vẻ ác đấy mà. Ra là vậy. Nhưng im lặng một lát, chú lại nói, giọng có vẻ như là oán trách. Cháu không có tin hoa mà lại ác đâu. Yếu đuối, lại ngây thơ, cứ cố tự trấn an mình, tưởng là có gai là ghê lắm đó. Tôi chẳng nói gì cả. Khi đó tôi chỉ ngẫm nghĩ trong bụng. Cái bu lông này mà không xoay tháo ra được thì mình sẽ dùng búa phan. Thế mà khi đó chú hoàng tử bé nhỏ lại quấy rầy tôi vì mấy điều chú đang nghĩ trong đầu. Mà nè bác ơi, bác có nghĩ là qua thì... Không, ấy, chẳng nghĩ gì hết. Tôi trả lời quấy quá cho xong chuyện. Ta đang mãi lo những chuyện tày trời đây này. Chú sững sờ nhìn tôi, chú nhìn tôi, tay cầm búa, ngón tay đầy dầu mỡ, hí húi với một thứ đồ vật, chắc hẳn cậu ta coi là rất xấu. Bác nói cứ y như những người lớn thường hay nói á. Nhận xét đó khiến tôi hơi hổ thẹn, nhưng chú vẫn nói thêm, chẳng chút thương tình. Bác lẫn lộn hết trơn à. Bác thật là bác nháo. Chú bức rất thật sự. Chú dò đám tóc vàng đang bay trước gió. Cháu biết hả, có một hành tinh, có một ông mặt hả, đỏ gay à. Ông ta không bao giờ hít hà một bông hoa nào hết á. Ông ta không bao giờ nhìn ngắm một vì sao trên trời. Ông ta không bao giờ yêu một ai. Ông không làm gì khác ngoài những con tính cộng. Suốt ngày hả, ông ta lải nhải y như bác vậy đó. Ta là một người nghiêm túc. Ông ta hả, vên vang tự đắc lắm. Nhưng đó không phải là con người, đó là một cây nấm. Một cái gì? Một cây nấm. Chú hoàng tử bé nhỏ, lúc này, nhợt tái đi vì giận dữ. Hàng triệu năm rồi, hoa làm ra gai mà. Có hàng triệu năm rồi, kệ cho có gai, cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy thì vì sao, những bông hoa xinh đẹp, vất vả khổ sở tìm cách làm ra gai, rồi chẳng dùng vào việc gì hết chứ? Tìm hiểu vì sao có chuyện đó, chẳng là một công việc nghiêm túc sao? Chuyện chiến tranh giữa cừu và hoa không có quan trọng sao? Chuyện chẳng quan trọng hơn chán vạn lần những tính cộng của cái ông mặt đỏ gay kia hả? Và cháu nè, nếu như hả cháu có một bông hoa duy nhất trên đời này, một bông hoa không đâu có, một bông hoa không hề thấy ở đâu, mà chỉ thấy ở hành tinh của cháu thôi. Thế rồi, một sớm mai kia hả, bất chợt một chú cừu non bước tới, rồi vô tình chẳng biết mình đã làm gì, chú cừu non kia gặm vào và hủy diệt qua đi. Điều đó không có quan trọng hay sao? Chú đỏ gay mặt, bực tức, rồi nói tiếp. Nếu mà có ai yêu một bông hoa, chỉ tồn tại duy nhất một bông hoa đó thôi, trong hàng triệu ngôi sao kia. Như vậy là đủ để khi mà nhìn ngắm các vì sao, người ta sẽ thấy mình rất hạnh phúc. Người đó sẽ tự nhủ, bông hoa của ta nằm ở đâu đó trong chốn kia. Nhưng nếu như con cừu ăn mất bông hoa, thì đối với anh ta, điều đó như thể đột nhiên tất cả các ngôi sao đều tan lụi vậy. Vậy mà bác nói là điều đó không có quan trọng. Thôi, được rồi. Chú bé không nói nổi thêm điều gì nữa. Chú khóc òa lên. Đêm buông xuống rồi. Tôi quăng đồ nghề đó. Tôi bất cần chuyện cái búa, chuyện cái bu lông, chuyện khác và chuyện chết. Vì trên một ngôi sao, trên một hành tinh của tôi, hành tinh trái đất này, có một chú hoàng tử bé nhỏ đang cần được an ủi. Tôi kéo chú lại, tôi ẵm chú vào lòng, tôi bảo chú. Được rồi cháu bé à, ngôi sao của cháu đang yêu á không có gặp nguy hiểm gì đâu. Con cừu non của cháu á, ta sẽ vẽ cho nó một cái rọ mõm. Ta sẽ vẽ cho bông hoa của cháu một cái bộ áo giáp. Ta... Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. Tôi thấy mình quá vụng dại. Tôi không biết cách nào đến được với chú bé. Không biết cách gì hòa được vào với chú. Cái xứ sở của giọt lệ thật cùng cực huyền bí.